Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương đối mặt cả thiên hạ anh hùng. Lấy lại bình tĩnh, Mai Tuyết Yên giơ tay lên. Quân Mặc Tà chỉ cảm thấy một hồi gió nhẹ thổi qua, thanh kiếm còn sót lại trong tay biến mất. Chỉ thấy Mai Tuyết Yên yên lặng ngồi trên ghế đá, bắt đầu thưởng ngoạn thanh kiếm trong tay mình. Bốn thanh kiếm chỉ còn lại một thanh, chắc hẳn là thanh kiếm này cho ta hả? Nét đỏ ửng trên mặt Mai Tuyết Yên đã phai, nàng lại làm ra bộ dáng không quan tâm, dùng loại ngữ khí bất quá cũng chỉ là vậy mà thôi, nhàn nhạt nói. Thế nhưng khẩu khí của nàng lại không giống bình thường, ngay cả kẻ ngu như Hùng Vương Hổ Vương cũng nghe ra. Hai vương ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau một hồi nháy mắt đều hiểu ý của nhau, tiếp tục vuốt ve thanh thần kiếm trong tay. Thế nhưng hai cặp lỗ tai thì đều vểnh lên nghe lén. Đương nhiên, ngoài trừ Tuyết Yên nàng ra còn ai xứng dùng thanh thần kiếm này? Quân Mặc Tả khiêm tốn cười cười, ân cần vỗ mông ngựa. Hử, ba hoa. Mà Tuyết Yên hử lạnh một tiếng, làm dư rất nghiêm khắc trách cứ. Thế nhưng Hổ Vương cùng Hùng Vương lại lia lịa chớp mắt. Hắc hắc, lão đại đang vui. Nghe ý tứ này sao lại có điểm giống như liếc mắt đưa tình, giống như trong truyền thuyết vậy. Bình tĩnh mà xem xét, chuôi kiếm này của Mai Tuyết Yên hình thức lại là tốt nhất trong bốn thanh kiếm. Trông xinh xắn nhưng lại toát ra đại khí thế, mặt ngoài nhẵn nhụi ẩn chứa sắc bén. Thân kiếm dài và nhỏ, chuôi kiếm vừa nắm tay cực kỳ vừa vặn, mà mũi kiếm mang theo bá khí của vương giả. Mà ngay cả Mai Tuyết Yên mắt cao hơn đầu bực này, khi vừa trông thấy cũng không khỏi thừa nhận, ánh mắt của Quân Mặc Tả cao minh, suy nghĩ thấu đáo. Tặng chuôi kiếm này cho mình đúng là càng tăng thêm sức mạnh, nhất là thân kiếm trắng thuần như bạch ngọc, cùng với ngày thường mình chỉ mặc áo bào trắng lại càng xứng thành một bộ. Quả nhiên là quần anh tụ hội mười phần hoàn chỉnh, thiên y vô phùng. Khiến người vất vả rồi. Mai Tuyết Yên nhàn nhạt nói, khẩu khí giống như một vị thế ngoại cao nhân tán dương hậu bối. Nào có, vì Tuyết Yên nàng ta không tiếc phải lên núi đao xuống vạc dầu, mưa bom bão đạn, dù chết không sờn, lòng son máu đào, sáng tỏ nhật nguyệt, trăm lần chết không hối hận, muôn lần chết không từ chối, trăm triệu lần chết cũng đáng. Quân Mặc Tả xung đổi đắc ý bắt đầu thao thao bất tuyệt. Nôn, Hùng Vương, Hổ Vương, Xả Vương làm ở một bên làm bộ do muốn nôn. Một bên chạy ra ngoài, mau mau rời xa tên vô sỉ này thôi. Ân, coi như là dành không dành thời gian cho gia họa này tán tỉnh lão đại mình. Mai Tuyết Yên hừ một tiếng, rõ ràng đang đỏ mặt, nhưng lại làm như không nghe thấy, chẳng qua làm bộ thưởng thức thanh kiếm trong tay. Gia họa này cứ như vậy khiến cho mình càng thêm xấu hổ. Cho hắn một chút ánh sáng, hắn lại muốn đi chiếu rọi cả trời đất. Cho nên, nàng đành đơn giản bỏ mặc, tùy ý hắn tác quái. Tam đại thú vương, ai ra ngoài sân loay hoay tìm hiểu kiếm, nhưng bọn họ vẫn không yên lòng, con mắt thường lén lút nhìn sang bên kia. Hai người Hùng Vương cùng Hổ Vương vẻ mặt trở nên cổ quái. Lão Cửu, người đoán đi, kế tiếp sẽ làm gì? Hùng Khai Sơn nháy mắt ra hiệu hào hứng bừng bừng nói. Ta đoán kế tiếp nhất định là hôn môi. Hồ Liệt Địa là một bộ yêu say đắm, suy nghĩ sâu xa, cộng thêm vài phần triết lý mà nói. Ta thấy chưa chắc. Hùng Khai Sơn lắc cái đầu gấu không cho là đúng, bộ dáng của hắn giống như lãng tử dày dặn tình trường nói. Với kinh nghiệm của mình ta cảm thấy hắn sẽ gắt gao ôm lấy vuốt ve, khiến cho lão đại không thở nổi. Làm sao có thể như vậy, ngươi không thấy tỷ phu đang vươn đầu lưỡi ra liếm môi hả? Đây rõ ràng là khúc nhạc dạo đầu chuẩn bị hôn môi, ta xem 8-9 phần 10 là sẽ có tiết mục này. Hồ Liệt Địa mỉa mai trả lời, nói xong còn khẽ liếm môi, sau đó soạt hút nước miếng trở về. Hổ Đần, ngươi không thấy hai tay tỷ tỷ đang mở ra hay sao? Đây rõ ràng là tư thế chuẩn bị ôm. Ngươi không hiểu thì đừng có nói lung tung, không người ta lại cười cho là ngươi có mắt như mù. Hùng Khai Sơn còn mắt liếc ngang, bộ dáng rất giống như giáo sư tình yêu đang giảng bài. Đần, ngươi sao mà ngu như vậy chứ? Không ôm thì làm sao hôn môi? Đừng có không hiểu cũng nói. Không có tri thức không phải là sai lầm, nhưng không có tri thức mà lại cứ giả bộ như mình rất thông minh thì chính là hành vi không thể tha thứ được. Hùng Khai Sơn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà mắng. Hai người ngu ngốc các ngươi, lập tức im miệng cho ta. Một thanh âm trầm thấp như muốn giết người vang lên. Hai vương giật nảy mình quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Xà Vương Thiên Tầm sắc mặt tái nhợt, hung quang trong mắt lập lè nhìn hai người, thanh kiếm trong tay chập chờn du đãng, tựa hồ như độc xà chuẩn bị phi tới. Trong nháy mắt này, Hồ Vương cùng Hùng Vương đều có một loại cảm giác, đó chính là chỉ cần hai người mình dám nói một câu nữa, Xà Vương nhất định sẽ rút kiếm liều chết. Hai người không khỏi ngẩn người đưa mắt nhìn nhau. Đây là hành động gì à? Hai vương đều không hiểu ra sao. Tính tình của Xà Vương nha đầu kia tại sao đột nhiên trở nên có hung kỉnh như vậy? Hai người đều không rõ ràng. Tựa hồ như sau khi tới Thiên Hương, tính tình của Xà Vương càng lúc càng dễ cáu giận, giống như một thùng thuốc súng vậy. Chỉ cần một mồi lửa là bùm. Chẳng lẽ ở gần lão đại nhiều cho nên gần mực thì đen? Nhưng người cũng không có thực lực như lão đại nha. Đừng nói là hai người, chỉ cần một người bọn ta chẳng lẽ đối phó không được với ngươi? Hai vương liếc mắt trắng giá oán thầm, lại có thể mắng hai vương là thần võ cơ trí anh dũng tiêu sái là ngu ngốc, thật sự là lớn mật. Thế nhưng ngoài suy nghĩ của ba người chính là hai người bên trong cũng không có bất cứ động tác thân mật gì, chẳng qua chỉ yên lặng ngồi đó. Mai Tuyết Yên một mực cúi đầu vuốt ve bảo kiếm trong tay, Quân Mặc Tà thì một mặt mỉm cười, lặng lặng nhìn. Hai người đều không có động tác gì, giống như hai pho tượng bất động vậy. Thời gian như làn gió cứ thế trôi qua, hai người im lặng. Gió nhẹ thổi bay vạt áo váy của Mai Tuyết Yên, vài sợi tóc mai cũng tung bay. Gió nhẹ thổi qua tay áo Quân Mặc Tà phiêu đãng, ánh mắt như động lại. Hai người cứ ngồi như vậy, lại yêu mỹ giống như một bức tranh, phảng phất như trường tồn với trời đất. Yên tĩnh như vậy, thản nhiên như vậy, ấm áp như vậy, trong nháy mắt này lập tức khiến Hùng Khai Sơn, Hồ Liệt Địa cùng Xà Vương Thiên Tầm còn đang tức giận cũng phải ngây dại, lặng lặng ngắm bức họa này, chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập cảm giác dịu dàng, ấm áp. Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập vang lên, có người vội vàng đi tới bên này, là một tên nô bộc đẩy cửa chạy vào sân nói: "Thiếu gia, nghi thức chuẩn bị bắt đầu rồi, lão thái gia cùng tam gia mời ngài qua đó, nói buổi tiệc này không thể vắng ngài." Tên nô bộc còn chưa nói dứt lời, đã cảm thấy ba ánh mắt hung dữ như muốn giết người bắn tới. Trong nháy mắt này, hắn đột nhiên cảm thấy lông tóc dựng đứng lên, không khỏi sợ hãi tới cực điểm, thiếu chút nữa thì ngã xuống mặt đất. Phẫn nộ của tam đại thú vương, sao một tên nô bộc nho nhỏ có thể chống đỡ? Mặc dù là không phóng thích toàn bộ sát ý, thế nhưng hắn vẫn không thể thừa nhận nổi. "Biết rồi, ta sẽ lập tức qua đó." Thanh âm trong trẻo của Quân Mặc Tà truyền tới. Theo thanh âm này, tên nô bộc cũng cảm thấy toàn thân được buông lỏng, nhịn không được thở gấp từng ngụm, toàn thân sợ tới mức mồ hôi đều thấm ướt cả y phục. "Tuyết Yên, nàng bắt tay vào an bài chuyện ngày mai cho bọn họ đi, đặc biệt là cần chú ý hạng mục kia, ngàn vạn lần không nên quên." "À, những vật kia mua xong, ta sẽ sai người đưa tới Thiên Phạt Xâm Lâm. Lúc này để cho bọn họ đi tay không lên đường đi, ta tới đại sảnh một chút, ở đây giao cho nàng." Quân Mặc Tà nhìn Mai Tuyết Yên ôn nhu nói. Mai Tuyết Yên vẫn không có ngẩng đầu lên, chẳng qua chỉ trầm tĩnh nói: "Yên tâm đi, hai người bọn họ đã gia tăng 50 năm công lực, tốc độ tu luyện cũng tăng gấp 3, có thể nói thực lực tăng lên gấp đôi, lại có thanh thần binh lợi khí này, hai người bọn họ có thể an toàn quay về, ngươi không cần trở lại nữa." Quân Mặc Tà cười ha hả, xoay người rời đi, lưu lại Mai Tuyết Yên ngồi đó, cũng không để ý tới ánh mắt u oán của hai đại thú vương đang nhìn theo bóng lưng. "Có người muốn gặp ta phải không?" Quân Mặc Tà một bên đi, một bên hỏi tên nô bộc. "Vâng, thiếu gia sở liệu không sai, quả thật có một người đang ngồi bên trong đại sảnh muốn trò chuyện với thiếu gia. Hoàng đế bệ hạ cũng từng đề cập tới muốn gặp ngài, còn Lý Du Nhiên, Lý công tử ở phủ thái sư nữa. Hắn nói nếu thiếu gia có thời gian, hắn muốn hảo hảo nói chuyện với ngài." Nô bộc cung kính nói. "Lý Du Nhiên muốn tìm ta nói chuyện gì? Hắn có đề cập qua với ngươi không?" Quân Mặc Tà hơi nhíu mày, gia hỏa này sao lại tìm mình nói chuyện? Hắn muốn làm cái gì? Theo như lời nói của nô bộc còn có hai nhóm người nữa, Quân Mặc Tà căn bản là không có để ý tới. Cũng không phải là hắn khinh người, mà là Quân Mặc Tà biết rõ mình cùng hai nhóm người kia căn bản không có chuyện gì để nói. Địch nhân là địch nhân, căn bản cũng không có bất cứ cái gì có thể hóa giải. Cho dù hiện tại tạm thời không phải, nhưng trong tương lai thì cũng không nhất định. Quân Mặc Tà rất tin vào trực giác của mình. Về phần hoàng đế Tiên Hương kia, Quân Mặc Tà lại không dám đi gặp. Hắn thực sự rất ít khi thấy. Hắn sợ khi gặp mặt lão già kia, mình lại không khống chế được mà cắt đầu vị hoàng đế bệ hạ này. Khi tới đại sảnh, mới thấy bốn phía đều đã đầy ắp người. Quân Lao Gia Tử cùng Quân Vũ Ý ngồi trên ghế chủ tạ. Quản Thanh Hàn mặc một thân trang phục lộng lẫy đứng trước mặt hai người. Quản Đông Lưu cao hứng cười nói đứng ở cạnh nữ nhi. Hạ khách bọn họ lần lượt theo thứ tự mà ngồi. Thạch Trường Tiếu bọn người kia một nhóm, Tống Thương làm chủ sự cũng ăn bài thỏa đáng. Tiên Huyền cường giả làm chủ sự, quy cách này cũng không nhỏ. Cảm thấy mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Quân đại thiếu gia tới là bắt đầu. Nhìn thấy Quân Mặc Tả đi vào, Tống Thương thở dài một hơi, từ trong lòng lấy ra một cuộn vải, tựa hồ như tuyên đọc thánh chỉ vậy. Sau khi mở ra, lên cao giọng đọc. Hôm nay, ngày lành tháng tốt, tân khách đều tụ họp đông đủ, quân phủ rất vinh hạnh. Nhất là có bốn đại chí tôn cùng quốc chủ thiên hương tới, cảm làng cho quân gia ta thêm phần vinh hạnh. Nhận được lời nhờ của Quân lão đại nhân, tại hạ là Tống Thương, hôm nay nỗ lực làm chủ sự. Tại hạ kiến thức nông cạn, nếu có sai sót gì, mong mọi người lượng thứ, không nên trách quân gia ta. Lời nói vừa dứt, mọi người đều mở miệng động viên. Thế nhưng ánh mắt của đa số đều nhìn về phía Hoàng đế bệ hạ, Thiên Hương Dương Hoài Vũ. Lời nói của chủ sự chính là do Quân Mặc Tả trau chuốt viết nên. Ngoài trừ câu bốn đại chí tôn Tống Thương vừa mới thêm vào, tất thảy đều không thay đổi. Nhất là câu Thiên Hương quốc chủ đến lại không xưng là bệ hạ, mà xưng là quốc chủ. Càng như có ẩn ý quân gia từ nay về sau sẽ không phụ thuộc vào Thiên Hương đế quốc. Điểm này mọi người há lại không nghe ra, cho nên sắc mặt của mọi người trong nháy mắt đều thay đổi. Khi Hoàng đế bệ hạ nghe thấy lời này, sắc mặt rốt cuộc đã hơi đổi, tiếp đó lại khôi phục như thường, chỉ hơi mỉm cười, ánh mắt cũng không có nửa điểm ba động. Hắn cười cười hướng tới mọi người hỏi thăm, tựa hồ như không minh bạch ý tứ đó, bộ dáng thong dong tự nhiên. Quả nhiên, không hổ là nhất đại kiêu hùng, bị người nói như thế nhưng sắc mặt không hề thay đổi. Chỉ cần có công phu chấn định như vậy thì cũng đã đủ làm cho người ta bội phục. Ánh mắt của Quân Mặc Tả hơi co rút lại. Gia hỏa này quả nhiên là tâm cơ thâm trầm, hơn xa người khác, có thể bình thản như vậy. Xem ra nếu muốn moi ra chân tướng từ trong miệng hắn thì quả là khó càng thêm khó. Tống Thương ở bên kia đã bắt đầu thực hiện chức trách của mình. Giờ tốt ngày tốt đúng là việc vui hiếm có trong đời. Quân Tam gia Quân Vũ Ý hôm nay chính thức thu nữ nhi quản gia Quản Thanh Hàn làm nghĩa nữ, từ nay về sau coi như con gái ruột, có thiên địa chứng giám. Ở đây cũng không nói là con dâu của quân gia, mà nói thẳng là nữ nhi của quản gia. Trong một câu nói này có thể nhìn ra, thân phận trước kia của Quản Thanh Hàn tại thời khắc này đã tan thành mây khói, trở thành dĩ vãng. Liên tục nói qua màn mở đầu, cuối cùng đi vào chính đề. Dưới sự chủ trì của Tống Thương, Quản Thanh Hàn chậm rãi đi về phía trước, cúi người quỳ xuống lạy ba lạy chín bái, sau đó đứng dậy, khuôn mặt đã nhạt nhòa lệ. Quân Vũ Ý mỉm cười nâng nàng dậy, nhẹ lời an ủi, sau đó lấy ra một viên Dạ Minh Châu lóe sáng làm quà thu nhận nghĩa nữ đưa cho Quản Thanh Hàn. Mọi người đều cùng vỗ tay. Quản Thanh Hàn từ nay về sau trở thành nữ nhi của quân gia. Cho dù biển cạn đá mòn, trời đất thay đổi, thế nhưng bất luận kẻ nào cũng không thể can thiệp. Nếu có người biết rõ mà cố tình mạo phạm thì đó chính là kết thủ không đội trời chung với quân gia, lúc đó sẽ dẫn tới binh đao không chết không ngừng. Không sai, mọi người đều biết nguyên nhân, nghĩa nữ Quản Thanh Hàn của quân gia thân phận trước đây có chút quanh co. Thế nhưng kể từ hôm nay, thân phận đó triệt để được xóa bỏ, vĩnh viễn chôn vùi, bất luận kẻ nào cũng không được phép nhắc tới. Chỉ cần quân gia ta phát hiện ra một lời, có người can đảm mạo phạm, nhất định sẽ trở thành kẻ thù sinh tử của quân gia. Quân gia thề sẽ đem hết toàn lực đối phó, không chết không ngừng. Liên tục là hai câu không chết không thôi được lặp lại, có thể nói tràn đầy uy nghiêm, uy hiếp, bộc lộ trong lời nói. Đúng là phong cách cường thế trước sau như một của Quân Mặc Tả. Đối mặt với đám đại thế gia trong kinh thành, đối mặt với hoàng thất, đối mặt với huyền khí thế gia trên đại lục, thậm chí là đối mặt với bốn đại chí tôn, đối với vô số cao thủ, Tống Thương ngang nhiên đọc lên lời thiết huyết trên tuyên ngôn của Quân Mặc Tả. Đối mặt với thiên hạ anh hùng, ta muốn uy hiếp thì uy hiếp. Quân Mặc Tả lặng lặng đứng trong đám người, hàn quang trong mắt lập lòe, lãnh đạm với trời, dáng người kiệt ngạo bất tuân. Toàn trường lâm vào một mảnh yên tĩnh. Tuyên ngôn của quân gia quả thực cực kỳ cuồng vọng. Thế nhưng khi lọt vào trong tai mỗi người, kể cả bốn đại chí tôn, đều không cảm thấy có gì không ổn. Quân gia hiện tại hoàn toàn có thực lực thực hiện những lời nói này, mà không ngại bất luận kẻ nào. Trong thế giới nắm tay ai to thì người đó nắm lấy đạo lý. Người có bao nhiêu nắm tay, tựa như có bấy nhiêu đạo lý vậy. Vài vị huyền giả, thiên huyền, lại có vô số địa huyền,

Chỉ cần Quân Mặc Tà ta một ngày chưa chết, ngươi cũng không dám làm địch nhân của ta. Thế nhưng nếu như ta chết, người đầu tiên muốn bỏ đá xuống giếng đối phó với Quân gia lại có thể là ngươi. Tam thiếu thực sự là người hiểu ta. Lý Du Nhiên tiêu sái cười nói. Ta tuy thông minh, tâm cơ lòng dạ cũng không tệ, thế nhưng thủy chung có tật xấu là nhìn trước ngó sau này. Cho nên, người mới không thích hợp để làm quân chủ, Quân Mặc Tà lạnh lùng nói. Ta sẽ không buông tha, nhất định sẽ không buông tha, khởi sự tại nhân, nhân định thắng thiên. Lý Du Nhiên đứng lên nói. Quân Mặc Tà, ta phải đi rồi. 3 ngày sau ta sẽ đi Chí Tôn Kim Thành, sau này sẽ tương kiến hoặc là mãi mãi không gặp lại. Như lời người nói, mãi mãi không ưa ta, thật ra ta cũng như vậy, chưa bao giờ nghĩ có thể làm bằng hữu với ngươi. Trước đó cũng chưa từng nghĩ qua là có một ngày ta có thể bình thản nói chuyện với ngươi như vậy. Thế nhưng trước khi ta đi, ta sẽ tặng ngươi một câu. Câu gì? Quân Mặc Tà hứng thú nhíu mày. Mấy ngày nay phải cẩn thận, ngàn vạn lần phải cẩn thận. Lý Du Nhiên ha hả cười nói, coi như là một phần hồi báo của ta đối với ngươi. Tuy ngươi không đáp ứng bất cứ yêu cầu gì với ta, càng không cho ta một lời hứa hẹn gì cả. Thế nhưng dù sao, ngươi cũng đã kiên nhẫn ngồi nghe ta nói chuyện. Và lại, ta cũng không muốn người chết trong tay người khác. Ta một mực suy nghĩ, nên chứ cũng có một ngày, ta tự tay có thể giết chết Quân Mặc Tà. Với ta mà nói, thực sự là một chuyện vui sướng đến cỡ nào. Nguyện vọng này của ngươi, tin tưởng đời này kiếp này sẽ không có cơ hội thực hiện. Quân Mặc Tà ánh mắt lóe lên đứng dậy. Nợ đời người ta đã làm ngụy quân tử, mà Quân Mặc Tà ngươi chỉ sợ cả đời sẽ làm chân tiểu nhân. Thật ra hai người chúng ta thiếu một ai, người còn lại cũng sẽ cảm thấy tịch mịch. Nguyện vọng này không thực hiện được thì không thực hiện. Tuy kiếp này không thể kết bằng hữu, thế nhưng người đang ở phía trước ta, thủy chung chính là động lực cho ta tiến tới. Lý Du Nhiên cười ha hà, đột nhiên sắc mặt lạnh toát nói. Tam thiếu, cáo tử. Hắn vừa chắp tay đã quay đầu rời đi, không ngoảnh lại khắc nào. Mục đích hôm nay của hắn cũng không đạt được. Tất cả chuyện tình xin Quân Mặc Tà đều bị từ chối, nhưng không ngờ hắn lại xuống nước, không nhìn ra nửa điểm bất mãn hay phẫn nộ. Thậm chí trước khi rời đi còn không quên nhắc nhở Quân Mặc Tà. Quân Mặc Tà chậm rãi là ngồi xuống, lời nói của Lý Du Nhiên rất có ý tứ. Trong lời nói của hắn có thể nghe ra được, hiện tại người của Tam Đại Thánh Địa chỉ sợ sẽ tới đây. Hơn nữa sắp triển khai hành động với quân gia. Một phần lễ này của Lý Du Nhiên có thể nói là không nhẹ, hết sức không nhẹ. Tuy Quân Mặc Tà xem thường người của Lý gia, thế nhưng lại không thể không đề phòng. Người tuy sùng bái tuyệt tình, vô tình, thế nhưng người dù sao vẫn còn có tình. Con người làm sao có thể vô tình được? Quân Mặc Tà nhìn thân ảnh Lý Du Nhiên biến mất ở chỗ rẽ, thấp giọng nói. Trước khi đi Chí Tôn Kim Thành, Lý Du Nhiên còn tặng một phần đại lễ này. Cũng không vì thế mà khiến Quân Mặc Tà nhìn thuận mắt hơn, hắn lại càng không nghĩ muốn báo đáp. Mặc dù Quân Mặc Tà hôm nay nghe Lý Du Nhiên thổ lộ hết lòng, mà hắn căn bản không nhìn Hoàng Thất Thiên Hương vào đâu. Chỉ cần một khi Quân Mặc Tà động thủ, Thiên Hương này sẽ thay đổi triều đại trong chốc lát. Cho nên trước khi đi, Lý Du Nhiên chuyển một phần đại nhân tình này, chính là thay Lý Sa thu lấy một tấm thẻ bài miễn tử. Ý tứ chỉ có như thế. Đến lúc đó, hy vọng người đối với Lý Gia sẽ mắt nhắm mắt mở, ít nhất đừng gây tai họa cho bọn họ. Lý Du Nhiên thực sự là một người thông minh, không hổ là Thiên Hương đệ nhất tài tử. Nhất là trong hoàn cảnh nhạy cảm này, hắn đã đoán trúng suy nghĩ của Quân Mặc Tà. Nhưng hắn dứt khoát lựa chọn thay Quân Mặc Tà giữ bí mật, cũng không có bất cứ yêu cầu hay áp chế hoặc là điều kiện trao đổi nào. Bởi vì hắn biết rõ hiện tại hắn không thể trêu vào Quân Mặc Tà. Cho dù làm thì cũng sẽ không có bất cứ hiệu quả nào cả. Vậy thì đơn giản không bằng bán lấy một phần nhân tình. Quân Mặc Tà lắc đầu, cười cảm thán một tiếng. Hôm nay nếu như Lý Du Nhiên dám can đảm mạo phạm hoặc nói ra lời gì khó nghe, như vậy hắn nhất định phải chết. Quân Mặc Tà tuyệt đối không ngại tru sát hắn. Thế nhưng Lý Du Nhiên cũng rất thông minh, khiến cho hắn không có bất cứ cớ gì xuất thủ. Hoặc có lẽ Quân Đại Thiếu Gia thực sự có điểm thưởng thức hắn. Tả quân muốn giết người nào đó thì cần phải có lý do sao? Bầu trời thoáng qua một trận gió êm, từng bông tuyết trắng xóa rơi xuống, rơi trên bàn tay khiến đáy lòng rất lạnh. Tuyết rơi là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm này, cứ yên lặng rơi xuống hay là chuẩn bị cho một đợt bão tuyết tiếp theo. Đêm đến, Lệ Vô Bi và Thạch Trường Tiếu vẫn chưa rời đi, đều ở lại quân gia. Khách nhân không nói đến chuyện bỏ đi, chủ nhân tất nhiên không thể trục khách. Nhất là thân phận chí tôn cao thượng. Chỉ là quân lão gia tử có chút kỳ quái. Hai đại chí tôn này có thể tới đây đã là không ngờ, vậy mà còn ở lại đến tận bây giờ thì đúng là quái lạ. Còn cả Phong Quyển Vân và Ưng Bắc Không cũng tới cùng một lúc. Từ xế chiều, tiếng gió thổi đã chậm rãi biến mất vô hình. Thiên đại một mảnh tĩnh lặng, chỉ có những bông tuyết bạc trắng mang theo ánh sáng như mộng như ảo hạ xuống, rơi trên mặt đất. Trên cây, trên mái nhà đã thành một tầng tuyết trắng. Mặt đất cũng trắng xóa một mảnh mông lung. Nửa đêm, một thoáng tĩnh lặng, đột nhiên có bóng người lay động, có hàng trăm bóng người trong màn tuyết hướng về quân gia đại viện. Người nào thân pháp cũng nhẹ nhàng, trong gió, trông như cưỡi gió mà đến. Trong nháy mắt, phía trên quân gia đã có tới mấy chục hắc y nhân đang đứng. Vô thành vô tức mà đến, những người này công lực cao tuyệt, thậm chí quân gia thị vệ ngay dưới chân tường chạy qua chạy lại, vẫn không phát hiện là trên đỉnh đầu mình có người đang đứng. Xa xa, 7-8 bóng người như từ hư không bay đến, thân pháp bọn chúng tựa hồ so với bông tuyết đang bay trên trời còn muốn nhẹ nhàng tiêu sái hơn.